Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 548 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Hôm nay thì định cố gắng lên tầm đúng 10 giờ nhưng mà không được, bị lố mất mấy phút. Thực ra để lên livestream mà đúng giờ thì rất là khó, ngày nào cũng như ngày nào. Đối với mình, thực ra để công chiếu thì sẽ dễ hơn. Nếu mà đọc trước mà công chiếu thì hẹn giờ cứ thế nó phát rồi, thì cái đề xuất của YouTube nó sẽ tốt hơn đấy. Tuy nhiên là thôi, anh em sẽ dần dần nhá, dần dần anh em cứ khoảng tầm 10 giờ thì anh em sẽ lên xem live Xích Tâm. Và khoảng 9 giờ đấy thì anh em xem live Ma Tôn. Mình hy vọng mình sẽ có thể duy trì được. Không biết đã có duy trì được đến khi nào và bao giờ thì duy trì. Chúng ta sẽ đến với tập số 548 Xích Tâm Tuần Thiên. Và đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Và một đăng ký kênh cho Phong nhé. Bạn nào có thể ủng hộ donate cho đến Phong để có thêm chi phí tác quyền của bản dịch Xích Tâm Tuần Thiên thì các bạn có thể donate theo các hình thức hiện tại đang trên màn hình. Xin chào Chiến Nguyễn, chào Hùng Thanh, chào Đạt Nguyễn, chào Vũ Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Tiêu Bạch Vân nhé, chào Thiên Hàn, chào Toàn Võ, chào Khang Tôn, chào David, chào Bêu Nguyễn, chào Lưu Mập. 549 à? Chắc chưa sửa tiêu đề rồi. Đó, sửa tiêu đề đã. 549. Còn chưa thay cả ảnh thumbnail nữa cơ. Cảm ơn David nha. Mình mới 10 giờ đã díp hết mắt rồi. Là đi làm xa mệt. Uống cà phê kiểu như uống nước ấy, nhưng mà nó cũng không có tác dụng lắm. Anh em nó có cách gì để mình có thể thức muộn muộn tí. Thức thì vẫn phải thức rồi, nhưng mà để có thể tỉnh táo mà làm việc. Chào Thắng Nguyễn nhé. Cả nớt cay. Cả nớt cay thì lại không đọc được. Khó đọc. Ngày xưa thì đỡ, nhưng giờ về muộn mệt. Rồi quanh quanh con cái đi học nữa. Chúng ta vào tập truyện và chúc các anh em có những giây phút nghe chuyện thật là vui. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 549. Toàn bộ chiến trường, liền thấy bầu trời chiến trường nơi đó lúc sáng lúc tối. Dư âm chiến đấu sấm chớp không ngừng, vết nứt thường xuyên xuất hiện. Có một loại ảo giác nguy hiểm ở trên bầu trời, bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống. Tân Trường Sinh nhìn về phía Tả Hưu, vô cùng tôn trọng nói: Tả công gia, xin ngài bớt giận. Ta biết tình cảm giữa ngài và Khương Võ An rất tốt. Lúc hắn đến, sở quốc cũng đều sinh hoạt ở Tả phủ, nhưng mà chậu sành khó tránh vỡ bên miệng giếng, tướng quân khó tránh khỏi việc tử trận. Chuyện xưa này ai cũng không thể tránh khỏi. Hai tộc nhân yêu không thể hòa bình, nhưng cuộc chiến cả tộc há có thể bởi vì giận dữ mà dấy lên. Mong công gia suy xét. Tà Hưu trầm mặc một lúc, chợt hung tàn tấn công mấy cái, vẫn không thể thực sự giết chết chủ ý, cho nên thở dài một tiếng rời khỏi chiến đoàn. Nếu như lúc ở đỉnh phong, há có thể như vậy. Khương Vọng là một đứa trẻ tốt, nhưng Tần Trường Sinh nói đúng, chậu xanh khó tránh vỡ bên miệng giếng, tướng quân khó tránh việc tử trận. Con trai của ông, cháu trai trường của ông, không ai tránh khỏi. Chẳng lẽ vẫn có thể không hiểu rõ đạo lý này sao? Ông là người đã nhìn quen mưa gió, trái tim già nua này chưa có nỗi đau nào mà chưa từng chịu. Chỉ thương cho quang thổ, vất vả lắm mới vui vẻ được mấy ngày, có được huynh trường để thổ lộ tâm tình, giờ lại trở nên buồn bã tự bế. Chỉ tiếc không còn được nhìn thấy diễm hoa phần thành. Ông nhìn tòa thành lớn ở dưới chân mình, giận dữ nói: Tòa thành này đặt ở đây, lão phu cảm thấy ngứa mắt. Thế cũng đơn giản, viên tiên đình không cam lòng thái độ hùng hổ dọa người của cái đám nhân tộc này, hơn nữa không cam lòng việc Tà Hưu tấn công thêm hai lần trước khi dừng tay kia, nhảy dựng lên mắng trời. Đánh mù mắt cái lão thất phu ngươi thì liền không ngứa mắt nữa. Kỳ Quan Ứng vội vàng đưa tay ngăn cản. Viên Tiên Đình, ngươi một thân một mình huyết chiến thế nào cũng không sao, dù sao khỉ con khỉ cháu chẳng có đứa nào. Kỳ Quan Ứng, ta là người có vợ có con có thuộc hạ, ở trên chiến trường chết quá nhiều, ta khó mà không đau lòng. Lập tức vén chiến giáp để nói, đây là chuyện nhỏ. Mặc dù Xương Phong Cốc là do Khương Bộng Hùng đánh xuyên qua, tùy tiện khai chiến ở đây cũng không phải là do yêu tộc chúng ta, nhưng mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không phải là ý muốn của hai tộc ngươi ta. Kỳ Quan Ứng trầm ngâm một phen lại nói, mỗi bên tự lui thành 30 dặm, thế nào? Tả Hiểu vốn đã thu hồi ánh mắt hung dữ, đột nhiên lại thoáng lóe lên, gằn từng chữ. Ta coi Khương Vọng là cháu, cháu ta coi nó là anh ruột. Nó bị vây hãm ở đây, có nguyên nhân từ nhân tộc, cũng có nguyên nhân từ yêu tộc các ngươi. Chúng ta có thể lui 30, nhưng các ngươi phải lui 31. Kỳ Quan Ứng nhìn lão nhân này thật sâu, cảm nhận được loại quyết tâm này, cuối cùng nói, có thể. Tà Hiêu muốn một này là kỷ niệm danh nghĩa Khương Vọng, mà yêu tộc chân chính lui một này chính là để bảo vệ thiên yêu chú ý. Thành trì trong thế giới thiên ngục và thành trì ở hiện thế không cùng một kiểu khái niệm. Thành trì yêu tộc cực kỳ cao, rộng và dày, một thành gần bằng một nước. Nếu coi như toàn bộ yêu tộc là một chỉnh thể thì nó giống như là một đế quốc thành bang khổng lồ. Thái cổ hoàng thành ở trung tâm, các thành bang khác đều có thần tử là thần tử của nó. Từ bộ tộc chuyển thành thành bang, quả thực là một sự thay đổi cơ bản đối với trăm ngàn loại yêu tộc. Mặc dù nói nhân tộc, 10 dặm không đồng âm, 100 dặm không đồng tục, đều có các ngôn ngữ và phong tục khác nhau, dùng quốc gia khác nhau, tông môn khác nhau, các loại tổ chức khác nhau được phân chia mỗi người. Nhưng về mặt thân phận, mỗi người đều có chung thân phận, chung nhận thức. Trăm ngàn loại yêu tộc lại không như vậy. Cho dù là thời đại huy hoàng thiên đình yêu tộc thống ngự vạn giới, sinh tử công phạt giữa các tộc cũng chỉ là chuyện thường. Động một chút là xảy ra chiến cuộc diệt tộc, động một chút là máu chảy thành sông. Yêu tộc là một khái niệm tổng thể, là cách gọi chung của linh tộc trời sinh. Trong thời kỳ đầu, bọn họ kiêm tốn không thể hiện bản thân. Yêu yêu, nghĩa là dáng vẻ trẻ trung và cường tráng. Nghĩa rộng của yêu tộc là nữ nhi, nam nhi được trời sinh, đất sinh ra, được trời đất yêu thương, độc nhất vô nhị, nên là chủ nhân của vạn giới. Nhưng chủng tộc thống trị vạn giới cao cao tại thượng này, trong ngàn vạn chủng loại cũng có sự phân chia trên dưới. Có miêu tộc tàn sát thử tộc một cách tàn nhẫn, cũng có tuyệt đại thử yêu, toàn thiên đại tổ, suýt nữa đã tiêu diệt toàn bộ miêu tộc. Chẳng hạn như đại kiếp Long Hán, đại kiếp Phong Vân, những cuộc chiến tranh suýt nữa phá vỡ trời đất như thế này là đếm không xuể. Thiên đình yêu tộc đã bị phá hủy nhiều lần trong chiến hòa của các bộ tộc, cũng là sau khi toàn bộ thiên đình yêu tộc bị lật tung, yêu tộc bị đuổi ra khỏi hiện thế, từ yêu tộc này mới có ý nghĩa gần tương đương với ý nghĩa của nhân tộc. Nói một cách đơn giản là yêu tộc bắt đầu đoàn kết, bắt đầu hòa hợp với nhau hơn. Điểm này ở trong thế giới thiên cục được biểu hiện vô cùng rõ, bởi vì yêu tộc trưởng thành ở trong thế giới này đã sớm quen với sự cường đại của nhân tộc, biết sau vạn yêu chi môn có một đối thủ kinh khủng như vậy tồn tại. Cái gọi là Nam Thiên Môn của yêu tộc, uy nghiêm sừng sững ở Thiên Tức Hoàng Nguyên, khóa chặt giới quan tự nhiên Xương Phong Cốc, nhìn ra thập vạn đại sơn ở nơi xa. Đương nhiên hiện tại Xương Phong Cốc đã không còn, chỉ còn lại chiến trường Xương Phong, còn gọi là chiến trường Nam Thiên. Ở phía đông bắc thành Nam Thiên, cách đó hơn ngàn dặm, có một tòa thành lớn đối xứng, tên là Tích Lôi. Dân chúng thành này nhanh nhẹn dũng mãnh, ở trong lịch sử từng có các cường giả đứng tam lừng lẫy. Đương nhiên hiện tại đã suy tàn, nhưng mà vẫn có yêu vương cực mạnh chấn giữ. Cách thành Tích Lôi 1.300 dặm có một tòa thành lớn tên là Ma Vân, là nơi chân yêu Chu Huyền chấn giữ. Chỉ là nhóm đại yêu tiểu yêu thường quen coi nó là địa bàn của Thiên Chu Nương Nương. Dù sao chân yêu Chu Huyền cũng là hậu duệ máu mủ của Thiên Chu Nương Nương, hơn nữa có chuyện gì cũng đều dùng cờ hiệu Thiên Chu Nương Nương. Sài A Tứ chính là một tiểu yêu hái thuốc bình thường của thành Ma Vân. Dựa vào khiếu giác nhạy bén trời sinh, thường xuyên qua lại ở một số nơi ít ai qua lại, tìm kiếm sơn tài, thu thập linh dược, đổi đối lấy đạo nguyên thạch và công pháp dùng để tu hành, chủ yếu nhất vẫn là để đối đổi công pháp. Không có đạo nguyên thạch, cũng có thể dựa vào thổ nạp tích cóp đạo nguyên, chỉ là chậm một chút, khổ hơn một chút. Kinh dương và huyết nguyệt treo ở trên trời cao kia có thể cung cấp nguồn sinh lực vĩnh hằng. Nhưng công pháp quyết định hiệu suất thổ nạp, quyết định cường độ đạo nguyên cũng cực kỳ có ảnh hưởng đến cấp bậc chiến lực. Yêu tộc từ nhỏ đã có đạo mạch tự thông, ai cũng siêu phàm, dĩ nhiên được trời xanh ưu ái, nhưng để tiến lên con đường này lại chẳng hề dễ. Có thể nói, yêu tộc một thể, nhưng đâu, chỉ có 100 loài. Mỗi một loài đều có công pháp tu hành thích hợp với mình nhất. Bất luận là loài nào, công pháp tu hành đầu tiên chính là bản năng thổ nạp. Là chủ nhân trời sinh của hiện thế, bộ tộc trung tâm của vạn giới, các loài yêu tộc vừa sinh ra đều có thể tu luyện. Nhưng mà phương pháp thổ nạp theo bản năng này không phải là pháp môn tu hành tốt nhất. Đây chẳng qua là những quỹ tích thổ nạp đơn giản nhất tuân theo bản năng của sinh mệnh siêu phàm, hầu như là không hề lợi dụng gì đến ưu thế. Yêu thể siêu phàm. Trong lịch sử yêu tộc, thiên tài xuất hiện lớp lớp, chưa bao giờ thiếu cường giả kinh khủng, kinh tài tuyệt diễm. Ví dụ như thái cổ yêu hoàng thống ngự chư thiên vạn giới, thành lập thiên đình yêu tộc. Ví dụ như là những thân ảnh cường đại lấp lánh trên thiên khung ở một thời đại huy hoàng. Trong lịch sử, từng đời tiên hiền sáng tạo văn minh yêu tộc lộng lẫy, để lại vô số công pháp yêu tộc cường đại. Mặc dù lúc kết thúc thời đại viễn cổ phải bại lui vào thiên ngục trong trận chiến kia, có sự gián đoạn cực lớn, nhưng mà cường giả yêu tộc lui vào thiên ngục vẫn còn rất nhiều. Mỗi một cường giả chính là một truyền thừa phong phú. Sau khi tạo ra thế giới hỗn độn này, trải qua nhiều thời đại lớn, không ngừng phát triển, mỗi một thời đại lại có các cường giả tích cực thăm dò, tài nguyên tu luyện khổng lồ của yêu tộc lại một lần nữa trở nên dồi dào. Đừng thấy huyền tộc hiện tại yếu thế, kém xa các cường tộc khác, nhưng trong lịch sử cũng đã có từng một cường giả như là đại tổ Xài Giận. Loại cường giả cấp bậc này xuất hiện, từng đẩy công pháp tu luyện của huyền tộc đến một độ cao hoàn toàn mới. Cho dù đến hiện tại, thiên cầu thôn nhật quyết mà đại tổ Xài Giận để lại cũng là vô thượng huyền công thích hợp để huyền tộc tu hành nhất. Đương nhiên công pháp xẻ núi lấp biển mạnh như vậy không liên quan đến Xài A Tứ này. Thiên tư của gã rất bình thường, cực kỳ bình thường. Đừng nói đến chuyện tham gia quân ngũ thăng cấp yêu binh hay là gia nhập một bộ tộc cường đại, từ đó trở thành yêu, chiên yêu. Cho dù đối mặt với toàn bộ yêu tộc trong Phong Thần Đài, gã cũng chỉ có thể nhận những nhiệm vụ đơn giản nhất. Phong Thần Đài đối xử bình đẳng, nhưng không phải ai cũng như vậy. Trước đó tiểu công chúa của Thiên Chu Nương Nương vì luyện tuyệt thế độc công đã ban bố một nhiệm vụ bắt độc trùng. Gã cũng lén lút nhận lấy, gã cũng ảo tưởng gặp may, nhặt được một độc trùng đặc biệt yếu, lại đặc biệt độc, độc chiếm uy phong trong vạn yêu, có được sự xem trọng của tiểu công chúa. Nếu như không được, thì nhận được sủng ái của Thiên Chu Nương Nương cũng được. Tuổi tác không thành vấn đề, tình yêu có thể vượt qua thế tục, tóm lại chẳng cần nỗ lực lại có thể một bước lên trời. Nhưng sự thực là, gã nhận nhiệm vụ rồi lại không dám đi thử, lại không dám để cho các tiểu yêu khác biết gã cũng là nhận nhiệm vụ như vậy. Những lời trêu chọc, chế giễu, khinh thường kia đôi khi còn đẫm máu hơn. Gã vác cái sọt trên lưng, mọi gia sản đều ở trong túi tiền, vào núi vẫn chỉ là đi hái thảo dược. Muốn bắt được độc trùng là không thể. Độc trùng hơi hơi hại một chút, gã đụng phải chính là chết, đêm nay gã tất nhiên hiểu. Mặc dù gã thỉnh thoảng cũng sẽ có ảo tưởng không thực tế, nhưng mà trong cuộc sống nghèo nhưng đầy đủ, gã vẫn luôn nỗ lực kiên định sống tốt mỗi ngày. Nhiệm vụ thu thập độc trùng kia chẳng qua chỉ là một tia ảo tưởng của gã. Gã mang nó trên người nhưng không hề nhận thấy sự trông cậy nó thành hiện thực. Gã tin rằng nếu mình nỗ lực hái thuốc, nỗ lực tích lũy, từng bước tiến về phía trước, rồi sẽ có một ngày cũng có thể tiến vào tầng lớp ưu tú, nhập ngũ trở thành một yêu binh vinh quang, có bát cơm sắt, mỗi tháng đúng hạn có lương, cũng không phải là hy vọng xa vời. Sức hấp dẫn của tiểu công chúa Thành Ma Vân tất nhiên là không nhiều lời. Tiểu đội vào núi kiếm tiền thường nối liền không dứt, nơi nơi đều náo nhiệt như vậy. Xài A Tứ cô độc một mình, thực ra cũng không có cảm thấy cô độc. Yêu tộc vào núi nhiều, những mối nguy hiểm trong rừng sâu núi thẳm cũng ít hơn. Điều này đối với người không đủ thực lực như gã đương nhiên là chuyện tốt. Những yêu quái bên cạnh đều đi về hướng có trùng độc hiếm, cũng không ai giành thảo dược chẳng đáng bao nhiêu tiền với gã. Sau khi những yêu quái này đi qua, gã chỉ cần bình tĩnh hái đủ thuốc, căn bản không cần quan tâm ác thú gì. Bên trong giỏ thuốc của gã, thảo dược hiện tại đã chiếm hơn nửa, thu hoạch tương đối phong phú. Trời đã sắp tối, lại tìm một lúc, gã liền chuẩn bị rời đi. Dù sao thì gã cũng không có dũng khí qua đi một mình trong thập vạn đại sơn, mà dưới chân núi là doanh địa mà thợ săn tiền thường tụ tập. Mặc dù tiểu yêu hái thuốc như gã không được coi trọng, đi ngang qua cũng khó tránh khỏi bị chê cười mấy câu, nhưng mà mắng mấy câu cũng chẳng mất miếng thịt nào, cho dù bị đánh mấy cái cũng chả sao. Gã chỉ là vào doanh địa tìm một chỗ ngủ, cũng không có ai có thể đuổi gã. Da mặt dày rất quan trọng. Trong thời tiết giá rét có thể chết người này, yêu tộc cũng phải dựa vào da dày để sưởi ấm. Đây là câu mà lúc Gia Gia còn sống đã nhiều lần dạy cho gã. Sau đó Gia Gia lại chết rồi, bởi vì cẩu tính không chịu nhường đường cho một chiếc xe ngựa, bị đụng chết tươi trên phố lớn, hưởng thọ không biết bao nhiêu tuổi. Than ôi, chỉ có một chiếc chiếu, vào trong núi tùy tiện đào một cái hố chôn là xong. Sải A Tứ gã thực ra cũng đã từng đọc sách, thứ gọi là vết xe đổ chính là bài học cho những chiếc xe phía sau. Ý là yêu quái phía trước bị đụng chết rồi, yêu quái phía sau là phải nhớ trốn cho thật xa. Chỉ nhờ gã tốt, da mặt dày, cuộc sống dạy cho gã, gã đều ghi tạc sâu trong lòng. Chỉ là tình hình hôm nay có hơi không đúng. Khu vực này có rất nhiều tiểu đội săn tiền thường hoạt động. Hơn nữa gã nhớ, đại thiếu gia nổi danh quyền thế của thành Ma Vân, thiên tài tu hành Khuyển Hy Tái, vì muốn tiểu công chúa vui vẻ, cũng dẫn đội đến đây tìm kiếm độc trùng. Vì sao được có ấn tượng sâu như vậy? Bởi vì yêu chúng tạp vụ, gã chịu không ít xua đuổi. Nhưng mà hiện tại nơi này quá là yên lặng, ngay cả gió cũng lặng, không quấn lá vàng. Yêu đều đi đâu cả rồi. Cọt kẹt. Dưới chân không cẩn thận dẫm gãy một cành khô. Sai A Tứ dáng vẻ kinh hãi, cực kỳ khẩn trương nhìn xung quanh. Sau khi nhiều lần xác định không có nguy hiểm, mới thở phào nhẹ nhõm. Rừng sâu núi thẳm rất nhiều nguy hiểm, thập vạn đại sơn lại càng nhiều. Mỗi lần gã vào núi hái thuốc đều cẩn thận dè dặt, sợ gây ra động tĩnh gì đó, luôn chỉ nhặt nhạnh ở bên ngoài. Lần này cũng chỉ có nhiều đoàn đội vào núi, gã mới dám đi vào sâu hơn một chút. Hiện ở nơi quá an tĩnh như vậy khiến gã thực sự sợ. Không thể đợi đến tối nữa, tìm nửa canh giờ liền quay về. Trong lòng thầm quyết định như vậy, cảnh giác nhìn xung quanh một chút mới tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lại chợt dừng chân, bởi vì gã nhìn thấy rất rõ, ở phía trước không xa có hai thi thể yêu tộc đang nằm. Nhìn áo quần đều không tầm thường, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ gia tộc lớn. Sai A Tứ nhấc chân muốn xoay người chạy trốn, nhưng mà đột nhiên ở trong lòng dâng lên một ý niệm, lại đứng ở đó. Cổ nhân từng nói, giết yêu phóng lửa đốt đai lưng là vì sao? Bởi vì sau khi giết yêu, yêu chính là hàng hóa. Hai yêu tộc đã chết này, chỉ ít cũng có thực lực cấp bậc yêu binh. Không nói đến chuyện bọn họ vì sao lại chết, ở bên trong thập vạn đại sơn nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, chết như nào là cũng có thể. Nhưng mà thi thể của bọn họ hoàn hảo như vậy, có thể còn có thứ gì tốt trên người hay không? Rừng sâu càng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập. Gan lớn thì no, gan nhỏ thì đói. Sai A Tứ nuốt một ngụm nước miếng, lần nữa quan sát trước sau một vòng, sau đó dè dặt tới gần hai cỗ thi thể này. Còn hít một hơi, không ngửi được mùi độc nào. Thông qua bước đầu quan sát, hai cỗ thi thể này đều có vết thương ở mi tâm, chết rất bất ngờ, rất dứt khoát, không hề đau đớn. Cầm một nhánh cây chọt chọt, từ quần áo đến ấn ký đặc thù đến xem, quả nhiên là thuộc hạ của Khuyển Hy Tái mang vào trong núi. Khuyển Hy Tái ở đâu? Loại đại thiếu gia này chắc chắn đã đi sớm rồi chứ, chết vài hộ vệ thì sao chứ? Sai A Tứ không suy nghĩ nhiều, cũng chưa công kích gì thế đạo này, đeo bao tay ra dùng để hái thuốc vào, dưới tình huống không phá hoại dấu vết thi thể, dè dặt tìm kiếm. Hai người chết đều không có đồ trữ vật, cho nên thứ mang trên người cũng không nhiều. Vũ khí và quần áo có ấn ký đặc thù tất nhiên không thể lấy, mấy thứ đồ linh tinh không đáng giá tiền lại càng không lấy. Thu hoạch vẫn có đạo nguyên thạch 2 viên, ngũ thù vương tiền 24 miếng. Một bọc chỉ huyết tán, hai bọc giải độc tán, cùng với một chiếc gương đồng nhỏ. Xã Tứ thận trọng đánh giá chiếc gương nhỏ này, nghĩ không ra vì sao hộ vệ gia tộc lớn khi ra ngoài lại đem theo cái loại này. Lễ vật chuẩn bị cho tiểu nương tử nào sao? Tặng thứ này cũng quá là mất mặt đi. Mấy năm trước gã gặp mặt nữ yêu trong lòng ngưỡng mộ, còn biết tích góp tiền mua phấn son, mặc dù chỉ nhận được một câu cảm ơn ngươi. Tên này đã là yêu binh rồi, vậy mà vẫn keo kiệt quá. Nhìn tướng mạo bình thường của mình trong gương một chút, Xã Tứ liền chuẩn bị thả cái gương này ra. Nhưng ý niệm vừa xoay chuyển, lại thử dò xét, truyền một chút đạo nguyên vào. Yêu tộc trẻ tuổi. Có một giọng nói như vậy vang lên trong đầu. Xã Tứ cực kỳ hoảng sợ. Theo bản năng thả lỏng bàn tay, gương liền rơi xuống mặt đất. Cũng may, gã phản ứng nhanh, giơ tay, cua lấy. Thật nguy hiểm. Gã lau mồ hôi, suýt chút nữa là đã làm rơi một món bảo bối. Gã vừa mới phản ứng kịp, giọng nói này thế mà là đạo ngữ, nghe liền hiểu ngay. Mà gương này thế mà lại có thể sinh ra phản ứng với đạo nguyên. Đây là một món pháp khí. Đây chẳng lẽ còn không phải là gặp vận may lớn sao? Thanh âm trong gương là linh khí sao? Hay là thần linh cổ xưa? Lúc này trong đầu gã lướt qua vô số loại truyền thuyết thần thoại, đủ loại kỳ ngộ trong thoại bản. Sai A Tứ nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi xuống, chiếu vào trên mặt gã, giống như là ánh sáng vận mệnh vậy. Ta từ nhỏ nghèo khổ, không có bối cảnh. Ta nỗ lực tu hành, phụ mẫu ta đều đã mất. Già già ta chết thảm, từ nhỏ đã bị yêu quái khác xem thường. Ta nhặt được một chiếc gương thần bí, trong gương có một giọng nói thần bí. Ta không phải là nhân vật chính thì là ai nữa chứ? Xã Tứ khiến cho bản thân bình tĩnh một chút, thử lần nữa dò xét đưa một chút đạo nguyên vào. Chỉ cảm thấy đạo nguyên giống như là một khi một đi không trở lại. Bản thân nó không hề đưa lại một chút phản chấn nào. Bà bối tốt. Mặc dù gã chưa từng có pháp khí nào bao giờ, nhưng mà dù sao cũng đã từng nghe qua. Từ lượng nhu cầu đạo nguyên mà nói, há có thể chỉ là pháp khí bình thường chứ. Gã lần nữa đưa vào một chút đạo nguyên, ý định nếu như lại không có phản ứng, quay về nhà rồi lại tính. Nhưng giọng nói trong gương lại vang lên. Yêu tộc trẻ tuổi, gặp nhau tức là có duyên. Giọng nói này tang thương, ôn hòa, thân thiết, có một loại sức mạnh khiến cho người nghe an lòng. Khiến cho Sài A Tứ như quay về nhà của mình, nằm trên chiếc giường rách nát kia của mình, rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn. Người có phải đã đánh mất thứ gì không? Giọng nói này hỏi. Xã Tứ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sờ soạng trên người một lần nữa, lại mò trong giỏ một lúc kinh ngạc nói. Không thể cái quốc đào thuốc của ta ở đâu? Giọng nói tang thương trong gương nói. Ở đây có ba cái quốc nhỏ đào thuốc. Một cái chuôi làm từ gỗ trầm, lưỡi được làm từ ngọc bích. Một cái chuôi làm từ gỗ thương, lưỡi được làm từ huyền thương. Một cái chuôi làm từ gỗ sam bình thường, lưỡi được làm từ gang bình thường. Theo giọng nói dừng lại, ba chiếc quốc nhỏ hình dáng khác nhau xuất hiện trong không trung, lúc ẩn lúc hiện, như mộng như ảo. Giọng nói trong kính kia hỏi, có cái nào ngươi làm rơi không? Xã Tứ suy nghĩ một chút nghiêm túc nói, đều là của ta. Không biết có phải ảo giác hay không, gã cảm thấy giọng nói trong gương hình như là hơi nghẹn một chút, trầm mặc một lát mới lại vang lên. Chí không đợi tuổi, lương yêu có thể đi đường xa, dã tâm của ngươi đáng được khen ngợi. Xã Tứ vui vẻ nhếch miệng cười. Giọng nói trong gương lại trở nên thần bí xa xưa, tiếp tục nói. Các trầm mộc ngọc bích đại biểu đạo đồ của ngươi. Những cái quốc thương mộc huyền cương đại biểu thần đồ của ngươi. Cái quốc sam mộc gang đại biểu bồn đồ của ngươi. Tâm tính ngươi rất tốt, không cần hoài nghi. Ngươi chính là yêu trời chọn. Hiện tại ta quyết định muốn đem toàn bộ đạo đồ, thần đồ, bồn đồ cho ngươi. Sai A Tứ vừa mừng vừa sợ. Mặc dù gã không quá hiểu gì mà đạo đồ, thần đồ hay bồn đồ, nhưng lấy được đồ vật thì gã đã thấy vui rồi. Nhưng mà giọng nói trong gương này lại nói, Nhưng hiện tại thân thể của ta không còn, thánh hồn vẫn còn thiếu, chỉ có thể trả trước cho ngươi bổn đồ. Thế là cái quốc trầm mộc ngọc bích và cái quốc thương mộc huyền cương biến ảo trong không trung biến mất, chỉ còn cái quốc cũ xàm rơi xuống, rơi vào tay Sài A Tứ đang ngây ngốc. Gã nhìn gương một chút, chỉ thấy được thứ được phản chiếu trong gương, giơ lên cái quốc tàn của mình, sững sờ nói. Sao ta lại cảm thấy ngươi đang lừa ta vậy? Tò gạt. Giọng nói trong gương bỗng dưng lạnh xuống, uy áp kinh khủng chật phủ xuống núi sâu. Xã Tứ chỉ cảm thấy một loại sợ hãi bản năng từ sâu trong linh hồn mình, khiến gã miệng không thể nói, cơ thể không thể cử động, cứng ngắc chờ chết. Lúc này gã hầu như là phải quỳ lạy, nước mắt rưng rưng khóc giống, sám hối thật sâu. Cũng may luồng uy áp này bất chợt biến mất. Giọng nói trong gương càng lộ vẻ tang thương, thở dài. Ta vốn là Sơn Thần Thượng Cổ Trì Vân, bởi vì bị gian tà làm hại, yêu thân vỡ vụn, chứ còn lại hồn, không thể không kéo dài vận mệnh trường hà. Nguyên thần vượt qua hỗn độn, gửi thân vào trong mảnh gương tàn này. Mẹ người gặp ta ở đây đúng là ý trời, ngươi và ta có duyên. Mà cầm gương này, được ta mệnh, được ta chỉ đạo, tự hưởng vô thượng. Một mai ta khôi phục vĩ thể, trở lại thần tọa trí cao, chắc chắn sắc phong ngươi thành thần, cho phép ngươi trở thành yêu trên yêu, tôn sư trên tôn sư. Nói gì mà đạo đồ thần đồ bồn đồ, thánh thể hồn kéo dài vận mệnh trường hà chứ. Sài A Tứ nghe mà đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy vô cùng lợi hại. Sơn Thần Thượng Cổ Trì Vân là vị thần nào? Chỉ ít cũng là phải ngang cấp bậc dương thần mới có thể bước vào vận mệnh trường hà chứ. Không đúng. Nếu thực sự có thể sống từ thời thượng cổ đến giờ, hắn đã đặt tôn thần rồi. Nhưng gã vẫn còn hơi do dự. Nếu có uy áp, có khí thế, chỗ tốt lại đều chỉ là bánh vẽ. Chưa từng nghe nói dựa vào bánh vẽ để no bụng. Cầm lấy chiếc gương này là phúc hay họa đây? Thần linh trong gương giống như là nhìn thấy suy nghĩ của gã, lại truyền ra thanh âm. Gặp được tức là có duyên, bồn tôn cũng không có thiếu yêu. Ta thấy người cằn cốt không tầm thường, nội tâm không bị ràng buộc, trước truyền cho ngươi một bộ kiếm thuật thiên tuyệt địa hãm để ngươi nhập môn, để cho tiểu yêu ngươi biết được sự lợi hại của ta. Lúc này tin tức phức tạp như nước lũ vậy, nhanh chóng rót vào trong đầu, giống như là trời cao xả lũ, bản căn bản không gì cản được, lại càng không thể kháng cự. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, một bộ kiếm thuật thần kỳ gã đã nhớ được. Tâm niệm vừa động, mỗi một chi tiết của bộ kiếm thuật đều thể hiện rõ ràng. Sài A Tứ ngốc tại chỗ, nhất thời im lặng. Giọng nói trong gương kia tiếp tục. Tiểu yêu không cần kinh ngạc. Núi cao vạn trượng ngoi lên từ mặt đất, ắt có ngày sẽ chạm tới mây. Bây giờ ngươi đã đi theo bổn tôn, đây chỉ là mới bắt đầu. Những ngày an nhàn của ngươi còn ở phía sau. Sài A Tứ hồi thần lại, nói. Ta luyện đao. Gã nhất thời không biết tồn tại trong kính phải dùng lực ý chí thế nào mới nhịn xuống xúc động mà nhảy ra chém chết gã. Gã chỉ nghe giọng nói trong gương thân thiết lại ôn hòa nói. Kiếm là vũ khí của quân tử, sau này đổi sang luyện kiếm đi. Được rồi. Sài A Tứ đồng ý vô cùng dứt khoát. Dù sao thì gã luyện đao cũng chỉ để chặt củi cho nó tiện thôi, dãy dụa kiếm một chút tiền, bản thân chỉ biết chém đại hai chiêu. Gì mà kiếm thuật thiên tuyệt địa hãm, vừa nghe đến thấy vô địch rồi. Giọng nói trong gương lại cường điệu nói. Đi theo ta, yêu sinh từ nay bất đồng. Những kẻ thù của ta là một tồn tại vô cùng kinh khủng, vượt ngoài khả năng ngươi có thể ứng phó. Trạng thái hiện tại của ta cũng cần phải nhượng bộ lui binh, cho nên trước khi ta khôi phục thần lực vô thượng, ngươi phải biết điều, tránh khỏi tai ương. Sài A Tứ đầy tự tin nói. Chuyện này ngài yên tâm, ta đây là người quá biết điều, chẳng có mấy yêu có thể để ý đến ta đâu. Rất tốt, nhớ kỹ, mưa gió bất đồng, có bảo vật cũng chớ tự đắc. Người trước kia thế nào, bây giờ vẫn thế đó, là chuyện của ngươi. Cuộc sống sống cuộc sống của ngươi, chờ đến thời cơ chín mùi, tự nhiên sẽ nhận lại xứng đáng. Ta phải dựa vào ngủ say để khôi phục thần lực, giấu kỹ cái gương này, chờ lần sau ta thức tỉnh, lại cho ta biết. Giọng nói trong gương dần dần mơ hồ, sau đó biến mất. nhưng mà trong lòng của Sài A Tứ lại dai dẳng không dứt như gió cuộn biển gầm. Gã mặc dù luyện đao, mặc dù không có kiến thức gì, nhưng mà bộ kiếm thuật thiên tuyệt địa hãm này quả thực tinh diệu tuyệt luôn. Cả đời này của gã nào đã từng có cơ hội tiếp xúc với kiếm thuật bậc này chứ? Xưa này cường giả tuyệt đỉnh, tất có duyên phận bất phàm. Không nghi ngờ gì nữa, hôm nay cơ duyên của gã đã tới rồi. Mò tử thi trong rừng sâu núi thẳm, tấm gương chiếu sáng muôn đời. Giấu chiếc gương thần cổ xưa này vào trong ngực, Xã Tứ quan sát xung quanh một lúc, dè dặt xử lý dấu vết, lúc này mới từ từ rời khỏi khu vực này, một mình đi về phía chân núi. Giỏ thuốc sau lưng mặc dù còn chưa đầy, nhưng bước chân gã lại kiên định hơn rất nhiều, đã thấy được tương lai vững chắc. Sau đầu gã không có mắt, dĩ nhiên không thể phát hiện. Sau khi gã đi, liền có một đạo xích hỏa đột nhiên xuất hiện, quấn qua rừng vắng, đốt rụi hai yêu thi trong nháy mắt, cũng đốt mọi dấu vết mà gã không thể xử lý sạch sẽ. Một ngọn tam muội giải quyết sạch sẽ. Nơi rừng sâu núi thẳm này, không có bất kỳ hành tung yêu tộc nào. Men theo đường cũ, Sai Á Tứ chậm gì xuống núi, dọc theo đường đi cũng gặp mấy tiểu yêu hái thuốc quen biết, hàn huyên với nhau mấy câu, quan tâm thu hoạch của nhau một chút, liền tạm biệt. Ra khỏi núi, Kim Dương vẫn còn một chút ánh chiều tà. Gã đường nhìn đi tới doanh địa tự phát dưới chân núi, nhưng ở một khắc nào đó, bỗng nhiên dừng chân. Không chỉ có gã, dưới chân núi có rất nhiều tiểu yêu, đều kinh hãi ngẩng đầu, nhìn lên chân trời cao. Có một thân ảnh cường đại có hơi thở kinh khủng, giống như là quét qua màn đêm rộng lớn, phá vỡ gió tuyết mênh mênh, từ thiên tức hoa nguyên xông ra, lao tới đây hướng về phía Thập Vạn Đại Sơn, giống như một mảng mây đen tiến vào trong núi. Sài Á Tứ không hiểu sao có chút khẩn trương, cúi đầu đi vào trong doanh địa. Trong rải rác thân ảnh tiểu yêu xuống núi, thân hình gã cũng không dễ thấy. Sau lưng gã, ánh chiều tà rực rỡ kia dần dần tan biến. Kim Dương yêu giới hôm nay đã lặn, trăng treo lương trời lặng lặng chiếu xuống thiên tức hoàng nguyên. Những đứa trẻ trên hoàng nguyên đã chìm vào trong giấc ngủ vĩnh viễn. Sợ thợ săn tiền thường, thực lực cường đại đã bao giờ câu nệ cái gì mà đêm hôm khuya khoắt, chỉ luôn xem nơi nguy hiểm là nơi tiến thân. Vào đại sơn làm nhiệm vụ đi săn tiền thường cũng vậy, săn thú cũng vậy, tìm kiếm bảo vật cũng vậy, bây giờ cũng làm xong rồi mới trở về. Tiểu đội săn tiền thường cấp bậc này thường tự do đi lại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức về thành, bọn họ không cần kết đội. Chỉ có những tiểu đội săn tiền thường đang cần nghỉ ngơi lại sức, hoặc là những tiểu yêu thực lực yếu kém thì mới phải qua đêm ở doanh địa dưới chân núi. Xung quanh khu vực này có 3 khu doanh địa như vậy, phần lớn đều xây theo địa thế, có công sự phòng ngự đơn giản thô sơ. Dù sao thiên tức hoang nguyên cũng không phải nơi an toàn gì cho cam, ban đêm là hiểm ác nhất, ví dụ như là sói hoang nguyên là ác thú hung danh lan xa, nhưng mà yêu tộc là tộc đàn ưu tú nhất giữa thiên địa, chỉ cần tụ tập lại là không cần e sợ bất cứ thứ gì. Doanh địa mà Sài A Tứ tới là doanh địa nằm giữa khe núi gần hắn nhất. Chờ bình minh ngày mai hắn sẽ cõng gùi thuốc về thành Ma Vân. Cái gọi là doanh địa tiền thường cũng không phải là công trình chính quy gì, chỉ là một tụ điểm ẩn trú an toàn tự phát mà các thợ săn tiền thường kiếm sống tại Thập Vạn Đại Sơn lập nên. Hoàn cảnh tương đối thô sơ, vài hố lửa kích cỡ to nhỏ khác nhau được đào dưới đất, mấy bức tường đất, mấy hàng rào, mấy cái hố, nhưng năng lực phòng hộ cực kỳ yếu kém. Sở dĩ nơi này an toàn là vì có đồng đảo thợ săn tiền thường thường xuyên tụ tập, ác thú có ác đến mức nào thì cũng biết ai mới là chủ tể nơi đây. Sài A Tứ vẫn thường ngày mỉm cười đi vào trong, không chào hỏi ai, tìm một cái lò sưởi nằm ở bên rìa, dọn sạch cho nguội, chất củi vào, đốt lửa, đại kín gùi thuốc, ôm vào trong lòng, bắt đầu ngủ thiếp đi. Ngủ đương nhiên là không ngủ được, trong lòng hắn toàn là viễn tưởng về tương lai đáng mong chờ. Nhưng mà đi ngủ thì không phải là giao lưu với những tiểu yêu khác. Mặc dù cũng không có mấy yêu quái để ý tới hắn, nhưng lại có rất nhiều yêu quái thích nói nhảm, thích khoác lác. Ngày thường hắn còn tình nguyện nịnh nọt vài câu, nhưng mà lúc này vừa mới tìm được chiếc gương cổ thần từ trên người tùy tùng của Khuyển Hy Thái, sao có thể tiếp xúc qua nhiều với mấy con yêu khác chứ? Dùng một tấm áo choàng quấn kín mít quanh người, hắn cứ vậy mà bất động ngồi ở bên cạnh lò sưởi, chỉ có đôi tai là dựng thẳng nghe ngóng mấy chuyện lông gà vò tỏi của đám tiểu yêu trong doanh địa. Đêm hôm đó, Thập Vạn Đại Sơn cũng không hề yên tĩnh. Đầu tiên là một đội quân đông đảo từ thành Ma Vân tiến vào núi, trong đó đều là tư binh của khuyển tộc thành Ma Vân. Nghe nói hiện tại hai tộc nhân yêu tại thành Nam Thiên đang đại chiến với Phương Hàm, thiên yêu cũng có mấy vị tham chiến, binh lực của các thành xung quanh đều đang rất căng thẳng. Ở trong tình huống này mà còn phái nhiều quân đội như vậy lên núi, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Sài A Tứ nghĩ, có khi nào Khuyển Hy Tái, một trong ba tuấn tài của thành Ma Vân xảy ra chuyện. Lúc nhìn thấy cỗ thi thể kia trong rừng, hắn đã bắt đầu có suy đoán như vậy. Nhưng mà xung quanh không có thi thể nào khác, hơn nữa Khuyển Hy Tái thực lực phi phàm, ở trên người đã có hai thần thông trời sinh. Hắn cho rằng có lẽ Khuyển Hy Tái đã trốn đi, nhưng bây giờ xem ra hắn hẳn là có chuyện chẳng lành. Đến sau nửa đêm, yêu tộc lục tục xuống núi càng lúc càng nhiều, phần lớn đã bị yêu binh đuổi xuống, cho nên tin tức cụ thể cũng càng ngày càng nhiều. Quả nhiên Khuyển Hy Tái đã xảy ra chuyện. Không chỉ hắn xảy ra chuyện, mà nghe nói hơn 100 chiến sĩ mà hắn mang vào Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có 10 người sống sót, đều không thể kịp thời nhận được tin tức triệu tập của Khuyển Hy Tái, không kịp thời chạy tới tìm hắn. Thảm họa từ Khuyển Hy Tái như là một cái vòng xoáy lan rộng khắp một vùng. Từ mấy cuộc trò chuyện các thợ săn tiền thưởng, Sài A Tứ biết được thân phận của cường giả băng qua thiên tức Hoàng Nguyên tiến vào Thập Vạn Đại Sơn vào đêm hôm trước. Vị đại nhân kia thậm chí không phải là tông chủ tông môn của khuyển tộc tại thành Ma Vân như hắn suy đoán, mà là lão tổ trong dòng họ Khuyển Hy Tái, tiềm tu tại đỉnh Chiếu Vân cách xa vạn dặm ngoài kia, chân yêu Khuyển Ứng Dương. Ngay cả cường giả như là Khuyển Ứng Dương cũng tới rồi, lại có điều đội quân lớn như vậy vào núi tìm kiếm. Nhưng mà nguyên nhân Khuyển Hy Tái gặp nạn vẫn chưa điều tra ra, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Các thợ săn tiền thưởng, người thì thấp thỏm, kẻ thì lo âu thảo luận đủ các khả năng. Sài A Tứ ngồi co ro cạnh lò sưởi, nhưng trong lòng càng lúc càng lạnh. Có khi nào liên quan tới cổ thần kia? Thế nhưng hắn tận mắt nhìn thấy hai cỗ thi thể, vì sao bọn họ lại không tìm thấy bất cứ thi thể nào? Sau khi hắn đã có chuyện gì xảy ra? Sài A Tứ ý thức được, có lẽ mình đã bị quấn vào một rắc rối lớn, cực kỳ lớn. Hắn cũng từng kích động nghĩ, mình có nên giao gương cổ này ra hay không, rũ sạch mọi quan hệ với chuyện này. Nhưng lúc này hắn lại nghĩ đến thi thể của ông bị xe ngựa lăn qua, nghĩ đến nửa đời tầm thường vô vị của mình, nghĩ đến tương lai sán lạn mà vị Trì Vân Sơn thần thượng cổ kia hứa hẹn, nghĩ đến bộ Thiên Tuyệt Địa Hãm bí kiếm thuật kia. Cuối cùng hắn im lặng. Nhất là hắn biết rõ tính nét đám quý tộc kia, cho dù hắn không có liên quan gì tới cái chết của Khuyển Hy Tái, thì bọn họ vẫn rất tiện tay khử hắn, thậm chí còn không cần xem tâm trạng. Hẳn là không liên quan gì, đúng không? Người sống nhờ trong kính, dù sao cũng là thần linh thượng cổ có thể băng qua dòng sông vận mệnh. Đối thủ của ngài ít nhất cũng phải có cấp bậc như là Thiên Chu Nương Nương, sao đến mức phải ra tay với một tên Khuyển Hy Tái chứ? Xã Tứ đương nhiên không biết cái người tự nhận đang ngủ say trong gương vẫn luôn chờ đợi phản ứng quán, nhưng hắn cứ nhắm chặt mắt như vậy, nhẫn nhịn cả đêm. Trời sáng là ổn rồi. Trời sáng là về nhà. Trong Thập Vạn Đại Sơn xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mình. Xã Tứ nghĩ như vậy. Lúc hừng đông, một đại đội xuất thân từ chiến binh bản tông khuyển tộc tại thành Thanh Vân ồ ạt kéo tới bao vây doanh địa tiền thưởng. Nghe nhịp bước đều, tiếng trường đao ra khỏi vỏ, tóc gáy Sài A Tứ lập tức dựng thẳng lên. Tất cả yêu tộc, xếp hàng kiểm tra, kẻ nào trái lệnh giết. Chiến binh cưỡi ngựa ngoài danh địa, tiền thưởng quát lên. Ánh mắt lạnh như băng, tư thế sẵn sàng rút đao của bọn họ, đã nói rõ tuyệt đối không có sự khoan nhượng nào cả. Thủ lĩnh là một nữ yêu tướng cực kỳ có phong thái, lưng đeo trường kiếm, sát khí cực nặng. Ánh mắt nàng rất sáng, có thể nhìn thấu tận đáy lòng người khác. Có lẽ là nàng có thần thông đại loại như là vậy. Nàng ngồi ngay ngoài lối vào doanh địa, nhìn chằm chằm từng yêu tộc đi qua trước mặt. Phương thức kiểm tra đơn giản như vậy đấy. Ngươi, tới đây. Xã Tứ còn muốn giả vờ ngủ, thì đã bị một chiến binh mặc áo giáp kín mít xách lên. Người ngủ ở bên rìa doanh địa như hắn nghiễm nhiên vinh dự được trở thành yêu tộc đầu tiên được kiểm tra. Bàn tay mang giáp xách ở cổ hắn mang theo hơi lạnh thấu xương, giống như đã kết băng vậy. Giờ khắc này trong lòng Sài Á Tứ cực kỳ hối hận. Hối hận vì sao lại lấy mấy viên nguyên thạch, mấy chục tấm ngũ thù hoàng tiền và cái gì mà chỉ huyết tán, giải độc tán kia nữa. Bây giờ còn nói cũng không rõ. Trốn ra. Không nói tới chuyện có thể trốn thoát ngay trước mặt nhiều binh sĩ như vậy hay là không. Còn trốn thì trốn đi đâu đây? Một phong lệnh truy nã của chân yêu đại nhân thôi thì cũng đủ khiến cho hắn không có chỗ nào dung thân giữa đất trời này. Cho dù muốn chạy tới chỗ nhân tộc thì bản thân cũng phải có giá trị thì mới được. Chỉ sợ vừa bước chân vào đã bị người ta nhốt lại làm khai mạch đan. Xã Tứ ôm chặt gùi thuốc và áo choàng, chậm rãi đi ra ngoài. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Thượng tôn, thượng tôn, cổ thần các hạ, cổ thần ra ra. Cầu mong vị thần linh thượng cổ kia có thể giúp hắn giải quyết khó khăn trước mắt. Nhưng gương cổ thần trong lồng ngực không hề có phản ứng. Thậm chí hắn còn hoài nghi, có khi nào những chuyện hắn gặp được ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhanh, lề mề cái gì? Chiến binh mất kiên nhẫn đạp hắn một cái, sau đó xoay người đi thúc giục các tiểu yêu khác. Xã Tứ tuyệt vọng, đi ra ngoài doanh địa, nhưng mà chỉ thấy được góc nghiêng quyến rũ của vị nữ yêu tướng kia. Yêu tướng này nhanh chân đi lướt qua hắn, rút kiếm chỉ vào một yêu tộc cường tráng đang giận dữ phản kháng, lớn tiếng quát: Quỳ xuống! Lúc ấy đầu gối Xã Tứ lập tức mềm nhũn, quay đầu nhìn sang, phát hiện mũi kiếm đang chĩa vào yêu khắc. Hả? Hắn thấp thỏm lo sợ nhìn trái nhìn phải, lại bị chiến sĩ bên cạnh sốt ruột đẩy một cái. Cha xong rồi, cút đi! Vậy là cha xong rồi sao? Xã Tứ không dám nói nhiều, ôm chặt gùi thuốc của mình, vội vàng đi ra ngoài. Hắn cắm mặt đi thẳng. Sau khi rời khỏi tầm mắt đám yêu binh, hắn vô thức bước nhanh hơn, càng đi càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cho đến khi đi vào thiên tức hoàng nguyên lâu thật lâu, bị phong thuyết ập vào mặt mới giật mình phát hiện, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Từ hôm qua đến bây giờ, gương cổ thần giấu trong lồng ngực vẫn không hề có phản ứng. Vị cổ thần kia đã rơi vào trạng thái ngủ say. Điều này có nghĩa là cho dù hắn có vứt tấm gương này đi cũng không có việc gì. Hắn có thể vứt tấm gương này đi rồi mang theo một bộ thiên tuyệt địa hãm bí kiếm thuật về thành, sau đó khắc khổ tu luyện, cố gắng trở thành một yêu binh cường đại. Đạo đồ, thần đồ, dòng sông vận mệnh, những từ ngữ này lướt qua trong đầu hắn. Chỉ là một yêu binh nhỏ nhoi, nếu đã nằm mơ thì tại sao lại mơ mộng điều hèn kém như vậy? Ít nhất cũng phải trở thành một yêu tướng, làm rạng rỡ tổ tông chứ. Sài A Tứ không biết vì sao ở nơi kẻ yếu tụ tập như doanh địa tiền thường lại có yêu quái kháng cự kiểm tra tìm đường chết. Hắn cũng không biết vì sao thứ mình chôn được trên thi thể lại không bị phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy mình đúng là trăm bề thuận lợi. Có một câu nói thế nào ấy nhỉ? Thời tới trời đất cùng hợp lực, hết thời anh hùng cũng xa cơ. Đây còn không phải là do vận mệnh phù hộ sao? Xã Tứ siết chặt cổ áo, giấu gương cổ thần sâu hơn một chút, tiếp tục bước đi trong gió. Lần này eo và lưng hắn thẳng tắp. Một thời khắc nào đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ở trên cánh đồng hoang mênh mông vô tận, chẳng có gì, lại tựa như là tương lai ban đầu quán ta vậy. Anh chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Cảm ơn bác Wendy Trần có donate cho Phong qua super chat nhé. Cảm ơn bác. Bạn Công Anh có hỏi là em nghe đến 5:40 rồi, ngày 10 tập nghe không đủ. Có group tập mới. Bộ xích tâm tuần thiên thì mình không có mở group nhé. Không biết bao giờ mới đọc hết. Bộ truyện này vẫn chưa ra cái tập cuối, chưa ra chương cuối sao ấy. Hiện tại thì mình mới theo được đến khoảng chương trên 3200 của bản dịch.